Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 43, góc truyện audio.com. Từ tụ hội đi ra, Chu Thần tâm tình bình tĩnh tiến vào trong xe Enis. Vừa rồi thấy ảnh chụp kia, trong lòng một chút tiểu cảm xúc đã muốn biến mất không thấy. Enis như trước vô tư vô tâm tới lôi kéo Chu Thần tán gẫu về mấy mỹ nữ yến hội hắn có thông đồng thượng. Hoàn toàn không có phát giác cảm xúc Chu Thần đã từng biến hóa. Điều này làm cho Chu Thần cảm thấy rất yên tâm. Y tưởng, cho dù y hiện tại có bằng hữu, nhưng vẫn là thói quen đem rất nhiều đồ vật, rất nhiều cảm xúc lưu cho một người là chính mình, mà không phải bị người dễ dàng phát giác. À, đúng rồi, thân mến thần, kỳ thật ta có tin tức. Chúng ta rất nhanh cũng có thể đi Trung Quốc chơi. Thế nào, có thực kinh hỉ hay không? Ha ha, Enis cảm thấy. Chu Thần nghe được tin tức này, hẳn là sẽ cao hứng, cũng không uổng hắn hao hết thiên tân vạn khổ đem danh ngạch từ trong tay người khác lấy quyền mưu tư đoạt lại đây. Chu Thần nháy mắt kinh tủng, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Lão thiên là nhìn y sinh hoạt rất thích ý, thái bình tĩnh sao? Như thế nào liên tiếp xuất loại phát triển này nhượng y không thể tưởng tượng thần đâu? Enis, không thể không nói, thì không có bao nhiêu. Kinh rất nhiều, ta nghĩ ta có yêu cầu được biết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi cứ nói đi, vẻ mặt Chu Thần ôn nhu thiện lương giả cười, nhượng Enis đang đắc ý rào rạt nháy mắt có chút sợ hãi. Biệt, thân mến, thu khuôn mặt tươi cười, ta quyết định tự thú, ta yêu cầu bức thiết một cái cơ hội từ khoan. Enis vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười đắc ý rào rạt. Vẻ mặt đứng đắn nói. Trước vài ngày, trường học có danh ngạch có thể xuất ngoại làm thực tập sinh. Vừa vặn, có hai cái danh ngạch đi Trung Quốc. À, thân mến thần, ta nghĩ đến ngươi sẽ thích. Dù sao ngươi xem đứng lên rất tưởng niệm quốc gia ngươi không phải sao? Ta muốn nói cảm ơn sao? Ta nghĩ, ta muốn cự tuyệt. Chu Thần bất đắc dĩ nhún vai. Này thật bất khả tư nghị không phải sao? Sắc mặt Enis một suy sụp. Khổ nhất trương mặt đạo, a, này chỉ sợ không còn kịp rồi. Bằng hữu thân mến, ta đã muốn sai người giúp chúng ta làm thủ tục. Ngươi có biết, cạnh tranh rất kịch liệt. Ha ha, Enis cười gượng hai tiếng. Khoa trương đạo, thân mến, này hoàn toàn không trách ta. Đều do năng lực làm việc quá kinh người. Ngươi có lẽ không biết, danh ngạch hai cái đi Trung Quốc làm thực tập sinh, vừa vặn là danh nghĩa tập đoàn tài chính Anderson. Chu Thần mi mau nhất thiếu. Đối với Enis khổ mặt làm như không thấy hỏi. Như vậy, ngươi là tại biến thành nói cho ta biết. Ngươi dùng thân phận của ngươi lấy quyền công giải quyết mưu riêng sao? Vì ta, à, đương nhiên khụ. Đương nhiên không, thân mến thần, ta hoàn toàn là vì chính mình. Tin tưởng ta, là ta muốn đi Trung Quốc nhìn xem. Muốn ngươi theo giúp ta. Có ngươi ở bên cạnh ta. Ta nghĩ ta tương đối sẽ không sợ hãi. Enis nói đầy nhịp điệu. Tiếng Trung trượt đi, chính là so người Trung Quốc bình thường nói chuyện tình cảm no đủ rất nhiều thôi. Chu Thần trầm mặc một chút, khi Enis có chút thấp thỏm trên nét mặt, nhún vai, bất đắc dĩ nói, được rồi, vì bằng hữu, ha ha, vì bằng hữu, ngươi thật sự là quá tốt, ta tuy rằng sẽ nói tiếng Trung Quốc. Nhưng là cho tới bây giờ không đi qua Trung Quốc, được rồi, thì thật ta còn sẽ học những ngôn ngữ khác, cho dù đều không được tốt lắm, nhưng là ta ngay cả Đức Quốc đều không có xuất quá. Này thật sự là rất bất hạnh, không phải sao, Enis vừa nghe Chu Thần đáp ứng, trên mặt thấp thỏm lập tức khôi phục sức sống tràn đầy. Chu Thần thâm hút một hơi, nghe Enis trước sau như một sức sống bắn ra bốn phía. Tuy rằng Enis không có trưng cầu quá đồng ý của y, liền thay y quyết định. Nhưng là này tuyệt đối là một phần hảo ý, hơn nữa là hoàn toàn không mang theo bất luận cái mục đích gì. Nói thật ra, Chu Thần đối cái bằng hữu duy nhất này thật sự phi thường quý trọng. Y cũng không nguyện ý cự tuyệt một phen tâm ý của bạn tốt. Hơn nữa theo y hiểu biết, Enis đối đại ca hơn hắn mười mấy tuổi. Hơn nữa là hiện tại là người cầm quyền tập đoàn tài chính Anderson rất là sợ hãi. Có thể lớn mật lấy quyền mưu tư đã muốn phi thường dũng cảm. Tái lật lọng, hắn khẳng định không có dũng khí. Hơn 3 năm đi qua, rất nhiều chuyện đều hẳn là đã muốn trần về với bụi đất. Y bây giờ là Chu Thần, trong nhà chỉ còn lại có một người, không thiếu tiền, cao tài sinh, có một bằng hữu thân mật coi như có bối cảnh. Không hơn, chỉ cần không phải đi cái thành thị đó thì tốt rồi. Trung Quốc lớn như vậy, thành thị phát đạt nhiều như vậy, tổng không đến mức thực sự đúng dịp như vậy đi. Nghĩ đến đây, Chu Thần đột nhiên có chút sự cảm bất hảo. Căn cứ sự tình hôm nay phát triển theo quán tính mà nói. Chu Thần đột nhiên cảm giác đầu đau lên. Bất quá, Chu Thần cảm thấy, y có lẽ không cần buồn lo vô cớ. Y nói sao đến ở Lăng Trạch cũng mấy tháng, nhưng là rời đi cũng đã hơn 3 năm. Chỉ sợ người trong Lăng Trạch cũng đã quên y trưởng thành bộ dáng gì nữa đi. Hơn nữa chỉ cần y không chủ động nhảy ra, chỉ sợ cũng không ai chú ý một cái tiểu tiểu thực tập sinh đầu tư bên ngoài xí nghiệp đi. Y yêu cầu trước tiên cùng Anis nói tốt, cho y an bài công tác thực tập, cần phải ít tiếp xúc nhất thì hảo. Nếu đã muốn lấy quyền mưu giải quyết việc riêng, vậy nhiều hơn nữa một chút đi. Ca ca Anis khẳng định sẽ không để ý, Chu Thần không chịu trách nhiệm nghĩ. Lúc ban đầu từ du thuyền trốn ra sau, trên người Chu Thần chỉ có 1 vạn khối, không đến hơn 2 vạn nhân dân tệ tiền mặt, vốn là có hơn 2 vạn, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, y vẫn là để lại một ít tiền mặt, dù sao ai sẽ đi tử chết còn muốn trước tiên mang lên tiền mặt. Rất rõ ràng không phải sao, y không có vội vã xuất ngoại, bởi vì cái thời điểm kia, cái gì cũng còn không có. Cũng may y khốn cùng ngày qua quán, cho dù qua kết nối với nhất thế thêm cùng một chỗ đều không có 1 năm phú quý sinh hoạt. Nhưng là y còn không ngừng quên như thế nào lợi dụng mỗi 1 phân tiền. Đến duy trì sinh hoạt, cùng với che giấu hành tích, mua vé xe lửa là không cần giấy căn cước, nhất là tại một ít tiểu võng điểm. Hơn nữa cho dù dùng, tài liệu của 2 cái giấy căn cước đều có thể dùng. Vé xe lửa hoàn toàn không có nghiêm mật như vậy, mua vé xe lửa nhanh nhất, thậm chí không hỏi xe lửa sẽ tới cái thành thị nào. Chu Thần đã muốn thay đổi một thân quần áo bình thường thanh tản thượng xe lửa. Sau đó giữa đường tùy tiện tìm một cái thời điểm kháo đứng. Xuống xe lửa, địa phương, không là đô thị phồn hoa, nhiều lắm tính một cái tiểu thị trấn, liên y thời điểm xuống xe. Cũng không rõ ràng rốt cuộc ở địa phương nào. Sau đó chính là phòng cho thuê tử. Lãnh tĩnh mà chờ đợi cái cơ hội đến kia đến. Chờ y lấy thân phận Chu Thần. Lấy được dán ảnh chụp Chu Thần. Giấy căn cước, cùng với hộ chiếu chờ các loại giấy chứng nhận sau. Đã là hơn nửa năm sau. Vốn là thời gian tìm giấy chứng nhận còn muốn càng lâu một chút. Nhưng là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Y cuối cùng đều chuẩn bị tốt. Mà y gà mờ tiếng Đức, chính là tại đây hơn nửa năm tự học, coi như có chút hiệu quả, không đến mức đến Đức Quốc trực tiếp liền vừa sờ đã hắc. Cái gì cũng không biết, lúc mới bắt đầu, y tính toán chính là đến Đức, có lẽ là bởi vì công ty dầu mỏ ngay tại Đức Quốc đi. Tóm lại y rất dễ dàng ngay số quốc gia, xác định Đức Quốc, mà quyết định này, y vẫn cảm thấy may mắn. Ở trong này, nhận thức Anis, nhượng cuộc sống đại học, phá lệ thoải mái sung sướng đứng lên, y đã từng do dự quá, rốt cuộc không cần xuất ngoại, dù sao y có tiền, ở quốc nội cũng có thể sinh hoạt tốt lắm, nhưng là cái thời điểm kia ở quốc nội cũng không thể hoàn toàn an tâm sinh hoạt. Bức thiết nghĩ đến một nơi hoàn toàn xa lạ, thói quen sinh hoạt ngôn ngữ diện mạo đều hoàn toàn xa lạ, mới cảm thấy an toàn. Cho nên y cuối cùng, vẫn là hung tâm, xuất ngoại, mà y hiện tại, nửa điểm đều không có hối hận quá. 3 năm qua, y quá nhẹ nhàng, chuyện liên quan trước kia này đều giống như phai nhạt, nếu không có hôm nay Dương Dịch lấy ra ảnh chụp người kia. Liên bản thân y cũng không biết, y có bao nhiêu lâu không nghĩ tới quá khứ, suy bụng ta ra bụng người dưới, y cảm thấy hắn có lẽ thật sự nhớ nhiều lắm. Cho dù bất hạnh thật sự lần thứ 2 gặp lại, cũng bất quá là một họ Lăng, một cái họ Chu 2 cái người xa lạ thôi. Trở lại trong nhà tại Đức Quốc, cảnh tượng quen thuộc nhượng y thực dễ dàng trầm tĩnh lại. chẳng sợ y ở trong này chính là một người trụ, nhưng là y cũng hiểu được, so với Lăng Trạch mà nói, nơi này càng giống nhà của y, bởi vì nơi này mỗi một cái đồ vật đều là tiêu phí tâm tư của y, dụng tâm bố trí. Y thực yêu nơi này, cho nên lần này hồi Trung Quốc, cũng gần như là Anis nói như vậy, hồi Trung Quốc nhìn xem thôi, y cuối cùng vẫn là phải về trong cái nhà nhượng y an tâm này. Trang cổ phiếu sinh tử chi gian ngã trướng, Chu Thần cuối cùng tìm được thời cơ tham gia tốt nhất. Cuối cùng chiếm được 101 điểm cổ phần công ty. Mà theo cái công ty kia khởi tử hồi sinh, cổ phiếu Chu Thần giá trị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Giá trị tăng vọt, tại thời điểm cổ phiếu rất nhanh tăng tỷ giá đồng bạc. Chu Thần lại đem cổ phiếu ra tay phần trăm, đem cổ phần y kiềm giữ áp chế tại 101 điểm. Không chỉ có chiếm được tư bản sinh hoạt, hơn nữa đem cổ phần công ty áp chế dưới 101 nhượng y thoạt nhìn không đáng chú ý, y muốn chính là về sau sinh hoạt không lo. Sẽ không tái vì tiền mà phiền não, mà đều không phải là tưởng trưởng không cái gì, bản thân không khối liêu, chơi không đến vài thứ kia, đơn giản vẫn là không bính hảo. Từ hai giấy căn cước, hiện tại y chỉ có một cái chân chính thân phận Chu Thần này. Giấy chứng nhận, mặc kệ đưa cho ai nhìn, đều là hợp pháp hữu hiệu. Nói thật, y kỳ thật sau lại suy tư. Y hiện tại muốn tiền có tiền không cần lo lắng sinh hoạt. Mà nếu có chút những thứ khác phiền toái, còn có một cái bằng hữu coi như có bối cảnh khẳng định sẽ giúp y. Như vậy cho dù y thật sự một lần nữa gặp được Lăng Phong, y cũng hoàn toàn không cần tái sợ hắn. Thì thật lại nói tiếp, y vốn là ra vẻ cũng không cần sợ Lăng Phong. Thượng nhất thế cái kết cục kia là bởi vì y không biết chuyện. Mà cả đời này y lại tổng cảm thấy tại trước mặt Lăng Phong như trước phóng không ra. Ẩn ẩn có sợ hãi cùng kháng cự, cũng là có chút nói không thông. Nghĩ đến đây, Chu Thần tâm tình đột nhiên phi thường kỳ quái đứng lên. Thậm chí có chút hậu chi hậu giác xấu hổ, cuối cùng buồn bực xấu hổ rất nhiều. Cuối cùng nhớ ra lúc ban đầu, y muốn cùng Lăng Phong hư diêu y quyền. Y làm như vậy, còn có cơ hội chính mình chạy đến. Mà không làm như vậy nói, khả năng chính là bị Lăng Phong chân chính toàn diện khống chế. Cho nên xem đi, y đã từng e ngại, cũng không phải không có lý do gì. Chính là chuyện này, hiện giờ nhớ tới, cư nhiên đã có điểm cảm giác xa xôi. Thời gian, thật sự là thật bất khả tư nghị. Ta không nợ ngươi, ánh lửa bên trong vang lên một tiếng phi thường bình tĩnh. Thậm chí ẩn ẩn mang theo thanh âm thoải mái. Đem Lăng Phong từ trong mộng bừng tỉnh đứng lên. Rất nhiều lần, hơn 3 năm đến, Lăng Phong mơ thấy cái cảnh tượng này đã muốn rất nhiều lần. Rõ ràng phải là ác mộng khiến người so chi e sợ. Nhưng là Lăng Phong lại luôn tại tỉnh lại sau. Tiếc nuối chính mình tỉnh quá sớm. Bởi vì tại trong mộng, phía trên phiến ánh lửa kia, hắn mơ hồ có thể thấy bộ dáng Lăng Thiên. Như trước là một đêm dạ thâm nhân tĩnh. Lăng Phong sau khi tỉnh lại, ngủ không yên, cầm lấy di động đặt ở tủ đầu giường, trở mình đến ảnh chụp đã từng nhất thời hứng khởi chụp được. Ánh sáng thực nhu hòa, mặc dù là di động quay phim, nhưng là di động Lăng Phong đánh ra tới hiệu quả lại không thể so máy chụp hình chuyên nghiệp kém. Người trong ảnh, nửa khuôn mặt chôn ở gối đầu trong, môi hé mở bộ dáng ngủ say. 3 năm qua đã muốn ở trong lòng hắn như dấu vết quen thuộc. Cho dù không nhìn này đó ảnh chụp, Lăng Phong chỉ cần ánh mắt một bế, hình ảnh này đó có thể tại đầu của hắn trong không sai chút nào. Thậm chí là nếp uốn gối đầu bị áp ra tới, nhưng hắn lại vẫn như cũ sẽ luôn đưa điện thoại di động lấy ra nhìn. Mà không phải chỉ bằng trong óc tưởng tượng, phiên ảnh chụp, suy nghĩ Lăng Phong cũng đã không ở mặt này. Tiểu nhi tử đến tột cùng là chết hay vẫn là còn sống? Lăng Phong không biết, cũng không bất luận kẻ nào biết, nhưng là Lăng Phong cảm thấy, Tiểu Thiên nhất định là còn sống. Này không thể nghi ngờ, chẳng sợ mọi người đều nói hắn đã chết, chẳng sợ hắn điều tra ra dấu hiệu đều chỉ hướng y đã muốn chết ở trong chàng nổ mạnh. Thời điểm đó, trong lòng đã muốn ẩn ẩn tuyệt vọng. nhưng là bắt được nhược điểm lái xe, được đến căn cứ chính xác từ lại làm cho hắn dâng lên hy vọng tiểu nhi tử còn sống. Người xem, tiểu nhi tử lạnh tĩnh như vậy cùng lý trí, khổ tâm như vậy chuẩn bị kỹ phải rời khỏi hắn, làm sao có thể chỉ là vì đi chịu chết đâu. Nhưng là sau lại tìm được cái kia người khai thuyền bé đem Trình Minh cất bước. Lại nói tiểu nhi tử cũng không có hạ du luân, cũng không có ý tư xuống dưới. Trên thuyền còn có người nào phải đợi y an bài đâu. Lăng Phong biết, không có, chỉ có một cái tiểu nhi tử. Tiểu Thiên, ngươi thậm chí không nguyện ý lái xe cùng Trình Minh mất đi sinh mệnh. Vậy ngươi khẳng định cũng chưa từng tính toán qua chính mình đi tìm chết. Có phải hay không, Lăng Phong không tự chủ được đè lại lồng ngực của hắn. Đau đớn nhẹ nhẹ co rút, luôn tại trong lơ đãng quấn quanh đi lên, liên đầu đều chịu phát đau. Trong lòng nghĩ thời điểm ban đầu nhìn đến tiểu nhi tử. Trong mắt tiểu nhi tử tuy rằng kiệt lực che giấu, lại như trước có một loại mâu thuẫn chờ mong, nếu cái thời điểm kia, hắn liền toàn tâm toàn ý đối tiểu nhi tử hảo, không thèm nghĩ nữa cái tấm mộc gì, không thèm nghĩ nữa nhượng y đặt mình trong địa phương nguy hiểm. Không nói cho y là hài tử không bị chờ mong sinh ra, mà là càng thêm thiệt tình sủng y gấp bội. Thương y, như vậy tiểu nhi tử có thể hay không sẽ từng bước một thả lòng cảnh giác trong lòng. Chân chính lộ ra vui vẻ tín nhiệm trong sáng tươi cười. Mỗi ngày bồi hắn thần luyện, ăn điểm tâm, cao thấp, càng có thể hay không có một ngày, hắn có thể không chỗ nào cố kỵ hôn lên đôi môi kia. Dù sao hắn rõ ràng biết, tâm tiểu thiên, vẫn luôn mềm mại như vậy. Cho dù hắn sau lại dùng lý trí cùng đạm mạc đi bao vây. Câu nói trong ác mộng kia, trên thực tế không là điều Lăng Phong sợ hãi. Hắn sợ nhất chính là câu kia ta cái gì cũng không nói. Nhưng là ta vẫn luôn đều rõ ràng. Chính là câu này hắn sợ nhất, lại chưa bao giờ xuất hiện trong mộng hắn. Có lẽ trong tiềm thức, căn bản một chút cũng không muốn đi tưởng trong những lời này đại biểu có ý tứ gì. Liên trong mộng cũng không muốn, bởi vì hắn một chút đều muốn giống không được, tiểu nhi tử đến tột cùng rõ ràng cái gì, lại nếu không tiếc đại giới từ bên cạnh hắn trốn thoát. Này buồn cười quá, hắn có lẽ thật sự đối tiểu nhi tử tội ác tài trời. Nhưng là hắn hy vọng là, từ chính tiểu nhi tử đến nói cho hắn biết, hắn đến tột cùng như thế nào tội không thể tha, bấm số điện thoại di động hắn đã từng cấp Lăng Thiên chuẩn bị. Âm nhạc dễ nghe vang lên, Lăng Phong để lại tại bên tai lẳng lặng nghe, tổng cảm thấy có lẽ nháy mắt tiếp theo, sẽ có người đè xuống. Sau đó xuất hiện một cái âm thanh trong trèo, nhưng là, hắn biết, không có một người như vậy, bởi vì hắn rõ ràng biết, hiện tại cái di động ngay kia tại thư phòng hắn trong tủ treo quần áo. Thời gian rất dài không ai tiếp nghe, di động tự động cắt đứt. Nghe gợi ý trong di động không người tiếp, khuôn mặt Lăng Phong bình tĩnh, cách chương.